Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Tàn Khốc Tương Lai. Khi Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông môn nhân đệ tử đến nơi cốc, khẩu thành, tất cả đều bị nơi này phồn hoa ồn ào náo động kinh sợ. Mặt đường phồn vinh người đến người đi, cửa hàng san sát các loại hàng, hóa rực rỡ muôn màu. Mặc dù đại bộ phận bách tính đều là một bộ xanh sao vàng vọt thế sự, xoay vần bộ dáng, nhưng nhìn bọn họ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nụ cười. Hiển nhiên đối với tương lai tràn ngập hy vọng, không cần phải nói, những này y phục mộc mạc, xem ra thể cốt cũng không có gì đặc biệt bách tính, hẳn là gần nhất di chuyển tới. Ngẫm lại bọn họ trước kia qua ngày gì, liền biết được bọn họ dưới mắt chân thực tâm lý trạng thái, không phải là bởi vì ma môn thân quyến thân phận nhận truy sát, cũng là bởi vì cùng ma môn môn đồ có ngẫu đứt tơ còn liền quan hệ nhận chèn ép, thậm chí trở thành nô bộc một loại tồn tại. Có thể nói, nếu không phải Phi Hồ Kính Thu lưu, bọn họ cuộc sống sau này sẽ mất đi hào quang, chớ nói chi là hy vọng gì vừa nói. Bọn họ mặc dù lúc này thuộc về trạng thái nghèo rớt mùng tơi, nhưng Phi Hồ Kính nơi này nhiều cơ hội a, mặc kệ là làm việc vặt vẫn là tiếp nhận phủ lãnh chúa thuê, tham dự các loại cơ sở công trình kiến thiết, lại hoặc là trở thành Phi Hồ Kính nông trường công nhân, còn có đông đảo tác phường có thể làm công. Tóm lại chỉ cần nguyện ý xuất lực ăn cơm không thành vấn đề. Theo thời gian trôi qua, bọn họ luôn có thể tích lũy một bút gia tài, tăng thêm Phi Hồ Lĩnh cực kỳ hoàn thiện công cộng giáo dục cùng công cộng chữa bệnh, mặc kệ là bản thân vẫn là hậu đại đều có tiến bộ khả năng, tự nhiên đối với tương lai tràn ngập lòng tin cùng chờ đợi. Thế là, hiển lộ ở Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân Phi Hồ Kính, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, một bộ phát triển tình thế mạnh mẽ tư thế. Đương nhiên, nơi này náo nhiệt ồn ào, tự nhiên không so được đế quốc, nội địa, giới hạn trong nhân khẩu cùng thực lực kinh tế. Cái gọi là phồn hoa cũng là tương đối bắc địa mà nói. Đi theo Lưu Vân chân nhân và Nộ Mục Kim Cương tiến vào Phi Hồ Kính, hai phái môn nhân đều là từ tông môn hang ổ mang ra tinh nhuệ hạch tâm, đều là nhìn quen đế quốc nội địa phồn hoa. Chỉ là đối với Phi Hồ Kính náo nhiệt, hơi biểu ngạc nhiên thôi. Đảo mắt, bọn họ liền bị Phi Hồ Kính cơ hồ khắp nơi có thể thấy được lôi đài cùng trên lôi đài kịch liệt so tài hấp dẫn. Từ tiến vào Phi Hồ Kính phía ngoài nhất thành trại đến hạch tâm cốc, khẩu thành, bọn họ nhìn thấy lôi đài số lượng nhiều, tham dự so tài võ giả chúng, có thể nói hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu. Nói câu không khách khí, bao quát Lưu Vân chân nhân cái này đại tông sư, Nộ Mục Kim Cương cái này cường giả tông sư đỉnh phong ở bên trong, tất cả đều bị Phi Hồ Kính cường thịnh võ phong kinh sợ. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua võ phong như thế cường thịnh địa vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, phàm là thân cường thể kiện người đi đường, từng cái khí huyết tràn đầy gân cốt cường kiện, hô hấp kéo dài tu vi nội ra, quyền không tầm thường, tối thiểu đều có cấp độ minh kính, có can đảm bên trên lôi cơ bản đều là minh kính đỉnh phong, đại bộ phận tối thiểu đều có thực lực ám kính, chính là hóa kính cùng cường giả đan kính. Bọn họ cũng trên lôi đài gặp qua, cũng không phải là một mực hành hạ người mới, mà là một bên xuất thủ, một bên chỉ điểm, chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được. Những này cao thủ đan kính đối với hậu bối võ giả thiện ý cùng coi trọng. Như thế tình trạng, gọi Lưu Vân chân nhân và Nộ Mục Kim Cương âm thầm kinh hãi, chỉ cần thời gian đầy đủ, nội gia quyền công pháp tu luyện không thiếu, sợ là Phi Hồ Kính nơi này muốn xuất hiện đại quy mô nội gia quyền võ giả quần thể. Bên cạnh không nói, chỉ nhìn minh kính võ giả ở giữa, ám kính võ giả ở giữa, cùng hóa kính võ giả ở giữa, thậm chí đan kính võ giả ở giữa lôi đài so tài, liền có thể nhìn ra được những võ giả này tiền đồ không kém Cổ quái chính là Phi Hồ Kính nơi này nội gia quyền cùng trong quân võ nghệ mới là chủ lưu. Về phần chân khí cao thủ ngược lại là 10 phần hiếm thấy, có gì đáng kinh ngạc? Hùng Đại Tráng rất xem thường, cười nhạo nói, mặc kệ là lĩnh chủ xuất thân vẫn là Phi Hồ Kính dạng này vắng vẻ lãnh địa đều rất khó hấp dẫn đến đầy đủ số lượng chân khí cao thủ, thiểu thiểu mấy cái thậm chí 10 cái căn bản là không có cái tác dụng gì, lại không phải tu luyện cùng một loại nội công tâm pháp chân khí võ giả, tham khảo tác dụng không lớn. Khi Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương biết được Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh vậy mà chủ động phổ cập đẳng cấp cao nội gia quyền cùng trong quân võ nghệ phương pháp tu luyện, thậm chí liền ngay cả tiên thiên sơ kỳ cấp bậc nội công tâm pháp đều công khai đặt ở công cộng thư viện, khiếp sợ trong lòng đều có thể nghĩ mà biết, đồng thời cũng dâng lên 10 phần không vui cảm xúc. Đây là một loại đối với võ nghệ trân trọng, cầu thí trân trọng, chẳng qua chỉ là tư tâm làm sùng, cảm giác không thoải mái thôi. Đối mặt Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương chất vấn, Hùng Đại Tráng nói chuyện không chút khách khí, cười nhạo nói, cái gì đều ẩn giấu che, còn muốn võ học có chỗ tiến bộ à? Nhìn xem Phi Hồ Kính tình huống liền biết được, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, vẻn vẹn cao thủ cương kính và đan kính liền một mạng lớn, so với Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung hạch tâm đệ tử số lượng khẳng định càng nhiều, mà lại trải qua vô số trận lôi đài so tài, từng cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn đa dạng, có càng là lĩnh ngộ tự thân chân lý võ đạo. Từ gia nhân tài tỷ suất đã nói, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung đoán chừng kém xa đi. Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương không phản bác được. Sự thật, thật đúng là như thế. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bồi dưỡng đệ tử, đó chính là làm từng bước một chút xíu truyền thụ. Đợi đến hạch tâm đệ tử phương diện, bởi vì thiên phú chờ một chút duyên cớ, số lượng liền 10 phần thưa thớt. Nhân số một ít, tăng thêm có thể phân hóa môn phái giai tầng, tu luyện võ công động lực cùng không khí tự nhiên không đủ, toàn bộ nhờ sư phó đốc xúc cùng tự giác, không cần phải nói, ở võ phong không khí không đủ tình huống dưới, muốn bồi dưỡng cao thủ xác suất cực thấp không nói, thời gian cũng là cái không nhỏ vấn đề. Phi Hồ Kính tình huống bên này liền rất là khác biệt, quá nhiều người tu luyện cùng một loại nội gia quyền hoặc là trong quân võ nghệ, có thể tùy thời luận bàn so tài. Từ luyện võ bắt đầu liền ở vào kịch liệt võ phong trong không khí, nếu là không cố gắng không liều mạng liền có thể bị triệt để kéo xuống, không nói vấn đề mặt mũi, vũ lực làm dưới còn liên quan đến chất lượng sinh hoạt vấn đề, còn có tiến thêm một bước dụ hoặc ở phía trước treo. Tóm lại, chỉ cần nghĩ lên tiến, có nguyện ý cố gắng, trong thời gian ngắn liền có thể nhìn thấy thành quả. Đây mới là mấu chốt nhất. Một khi cảm nhận được thiết thiết thực thực tiến bộ, tự nhiên mà vậy liền đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế, rất khó từ loại thực lực đó không ngừng tăng lên mỹ diệu tư vị bên trong thanh tỉnh. Trừ phi tao ngộ đặc biệt ngoài ý muốn, không phải thời gian 10 năm đủ để trở thành nội gia quyền hóa kính hảo thủ. Đây chính là có thể so với hậu thiên đỉnh phong thậm chí tiên thiên cấp độ tồn tại. Tu vi đến cấp độ này, mặc kệ làm cái gì thời gian cũng sẽ không trôi qua quá kém. Đến lúc này, tự nhiên nghĩ đến tiến thêm một bước, trở thành cường giả, đan kính, lấy Phi Hồ Kính hừng hực võ phong. Nghĩ đến có thể đạt tới nội gia quyền cấp độ hóa kính võ giả sẽ không thiếu. Có không ít hóa kính hảo thủ cơ số, thuận lợi đột phá đan kính tồn tại càng không khả năng thiếu. Một khi mỗi một cái cấp độ nội gia quyền võ giả số lượng đầy đủ, đều có thể thôi động cao hơn một tầng võ giả độ lượng tăng lên. Chỉ đơn giản như vậy, cho nên, đừng nhìn dưới mắt Phi Hồ Kính cường giả đỉnh cao số lượng khả năng không đủ Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông. Nhưng năm sau, 10 năm sau, sợ là tình huống liền khác biệt. có phán đoán như thế. Chẳng biết tại sao trong lòng Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương rất có cảm giác gấp gáp, còn thiếu không được, nhàn nhạt đắng chát cùng bất đắc dĩ. Trần Anh ở Phi Hồ Kính một tay che trời, có thể chơi phổ cập võ đạo cách làm, hơn nữa còn có thể chơi ra hoa tới. Nhưng Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung làm uy tín lâu năm giang hồ thế lực, căn bản cũng không khả năng trắng trợn phổ cập võ đạo. Chính là vì tự thân lợi ích cũng không có khả năng như thế làm việc. Tóm lại, ở Phi Hồ Kính đi một vòng, để Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương tâm tình khá là phức tạp. Phi Hồ Kính biểu hiện hiển lộ thực lực đã tương đương không tầm thường, nhưng Phi Hồ Kính đáng sợ nhất vẫn là kinh người tiềm lực. Hùng Đại Tráng cái này một nhóm người chính là Trần Anh thành viên cũ, không đủ một vạn nhân khẩu bên trong bồi dưỡng được đến cao thủ. Vẻn vẹn hiển lộ ra cường giả cương kính liền có vượt qua 10 người. Cường giả đan kính càng là vượt qua 20 số lượng. Thực tế quá khoa trương, nhưng theo ma môn môn đồ hỗ trợ di chuyển nhóm lớn người tiến đến. Lúc này Phi Hồ Kính nhân khẩu đã vượt qua 5 vạn, chính hướng 10 vạn, đại quan nhanh chóng rảo bước tiến lên. Nếu là những này gần đây di chuyển bách tính quen thuộc cũng thích ứng Phi Hồ Kính hoàn cảnh, trong bọn họ lại có thể hiện ra bao nhiêu cường giả nội gia quyền, ngẫm lại đều cảm giác không rét mà run. Nhất gọi hai vị võ đạo đại lão chấn động, vẫn là Phi Hồ Kính có hoàn thiện giáo dục hệ thống, trong đó võ khóa cũng là học đường phải học chương trình học, ngẫm lại chờ học đường bồi dưỡng được đến võ giả giếng phun thời điểm, lại là làm sao một bộ kinh người tràng cảnh. Mỗi lần nghĩ đến một loại nào đó kinh người tràng diện, chính là lấy Lưu Vân Chân Nhân tâm tính, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy không rét mà run. Thật tới lúc đó, sợ là đại tề giang hồ tất cả thế lực cộng lại cũng liền khó khăn lắm so ra mà vượt Phi Hồ Kính một nhà đi. Đến lúc đó, Phi Hồ Kính đem triệt để thay thế Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung địa vị siêu phàm, trở thành đại tề đế quốc hoàn toàn xứng đáng giang hồ thánh địa. Chỉ cần vừa nghĩ tới về sau khả năng xuất hiện tình trạng như vậy, Lưu Vân Chân Nhân cùng Trừng Mắt Yêu Kim Cương trong lòng sát ý mãnh liệt, rất muốn đem Phi Hồ Kính triệt để hủy diệt. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ngẫm lại thôi, căn bản cũng không khả năng thực hiện, trừ phi Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung liên hợp liều lĩnh vây quét Phi Hồ Kính. Nhưng tình huống như vậy căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Phi Hồ Kính căn bản cũng không phải là cái gọi là giang hồ thế lực. Bắc Địa Biên Quân còn có hoàng thất cùng triều đình cũng không thể bỏ mặc. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung liên thủ, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Phương nào thực lực đều không vui lòng hai nhà liên thủ. Cũng may Phi Hồ Kính cũng không phải là giang hồ thế lực, đối với chỉ hạ võ giả lực ước thúc độ cũng không cự tuyệt ngoại lai giang hồ thế lực mời chào võ giả nơi này. Không gặp ma môn đã ở Phi Hồ Kính thành lập phân đường đường khẩu, nghe nói đã mời chào không ít hóa kính thậm chí đan kính võ giả. Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan cũng không kém bao nhiêu, chỉ là không có được đến Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung tổng không thể cho phép, không có cách nào triệt để buông tay buông chân nhận người. Lần này Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương tới, hai nhà Phật đạo chi nhánh được đến ủng hộ, có thể triệt để buông tay buông chân mời chào tinh anh nhân thủ. Nếu là có thể, Lưu Vân Chân Nhân và Nộ Mục Kim Cương thậm chí muốn đem toàn bộ Phi Hồ Kính đào rỗng. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, đừng bảo là hai nhà không có thực lực thế này mời chào mấy ngàn ám kính trở lên nội gia quyền hảo thủ, Trần Anh cái này Phi Hồ Kính lĩnh chủ cũng sẽ không đáp ứng đi. Triều đình càng không khả năng cho phép thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.